Chương 362, ngươi rõ ràng là thèm hắn thân thể. Ô ô ô, Bạch Lộc vây quanh Tần Giác vòng vo hai vòng, ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ, cực kỳ đáng yêu. Ách, Tần Giác ngậm bức, không rõ Bạch Lộc đến cùng muốn làm gì, đành phải quay đầu nhìn về Mạc lão. Khu khu, Lộc Huyên, không được vô lễ, mau tới đây, Mạc lão vội vàng kêu lên. Nhưng mà được xưng Lộc Huyên Bạch Lộc thật giống như không nghe thấy Mạc lão lời nói một dạng, tiếp tục đợi tại Tần Giác bên người, thậm chí dùng đầu cọ sát Tần Giác, thân mật vô cùng. Có lầm hay không, ta mới là ngươi chủ nhân, Mạc lão phiền muộn vô cùng. Mau ăn a, loại này thần quả ăn thật ngon. Gặp Tần Giác chậm chạp bất động, Bạch Lộc hơi có vẻ sốt ruột, lập tức đúng là trực tiếp miệng nói tiếng người, thúc giục nói. Tần Giác ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại, Bạch Lộc thế nhưng là thần thú, có thể nói chuyện rất bình thường, chỉ bất quá làm sao nghe giống nữ nhân nghe vậy. Mạc lão lập tức càng thêm phiền muộn, phải biết, hắn nuôi Bạch Lộc mấy chục ngàn năm, còn chưa từng có qua loại đãi ngộ này, ta ăn ta ăn. Cười khổ lắc đầu, Tần Giác giơ lên trái cây nhét vào miệng bên trong. Thế nào? Không sai a, Bạch Lộc ngửa đầu nhìn qua Tần Giác, tràn ngập mong đợi. Lần này Tần Giác cuối cùng có thể khẳng định, Bạch Lộc thanh âm thật là nữ nhân, với lại so sánh thí đạo cải biến sau ngự tỷ phong cách, Bạch Lộc càng giống cái tiểu muội muội, thân thiết ôn hòa. Ân, rất thơm rất ngọt. Tần Giác hài lòng nói. Nếu như đổi thành người khác, có lẽ hội cảm thán thần quả bên trong ẩn chứa năng lượng, nhưng đối Tần Giác mà nói, vô luận cấp bậc gì thần quả, cảm giác trọng yếu nhất. Về phần tu luyện tác dụng, Tần Giác không thèm để ý chút nào. Hi hi, còn có rất rất nhiều đâu. Vớt xuống câu nói này, Bạch Lộc lần nữa hóa thành tàn ảnh xông vào rừng quả. Không bao lâu, chỉ gặp Bạch Lộc quanh thân lơ lửng mười mấy quả thần quả chạy đến, mỗi một quả đều đạt đến 22 cấp, xem như mảnh sơn cốc này đẳng cấp cao nhất thần quả, sau đó vô cùng cao hứng đưa đến Tần Giác trước mặt. Làm xong cái này chút, Bạch Lộc lại dùng đầu cọ sát Tần Giác. Mạc lão, còn có thiên lý hay không, chẳng lẽ cũng bởi vì Tần Giác dáng dấp đẹp trai sao? Lộc Huyên hít một hơi thật sâu, Mạc lão cắn răng nói. Nha, chủ nhân, ngươi vậy? Tại Bạch Lộc kinh ngạc nhìn qua, tựa hồ vừa chú ý tới Mạc lão. Vị này là bằng hữu ta Tần Giác, Tần tiểu hữu. Cuối cùng, Mạc lão chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói. A, ta đã biết. Bạch Lộc rất là vui vẻ, chủ nhân bằng hữu, liền là bằng hữu ta Mạc lão. Ngươi đây là coi hắn là bằng hữu sao? Ngươi rõ ràng là thèm hắn thân thể. Ngươi tốt Tần tiên sinh, ta gọi Lộc Huyên. Bạch Lộc tự giới thiệu mình. Ngươi tốt. Tần Giác có chút im lặng. Ân, cái gì đồ vật, thơm quá a. Đúng lúc này, Vân Tịch duỗi lưng một cái, mơ mơ màng màng từ Tần Giác trong ngực chui ra ngoài, buồn ngủ nhập nhèm. Trong chốc lát, không khí ngưng kết, Lộc Huyên gắt gao nhìn chằm chằm Vân Tịch, tựa như thấy được cái gì hiếm thấy chân bảo bình thường, nhìn không chuyển mắt. Ngươi muốn làm cái gì? Nguyên bản còn có chút choáng đầu Vân Tịch trong nháy mắt thanh tỉnh, vội vàng trốn vào Tần Giác trong ngực, chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài, run lẩy bẩy. Không có, không có cái gì. Ý thức được mình thất thố, Lộc Huyên lập tức rời ánh mắt, giả bộ như cái gì đều không phát sinh. Trên thực tế, mặc dù Vân Tịch chính là hóa hình linh thảo, nhưng chỉ có cấp 5 mà thôi, dưới tình huống bình thường, Lộc Huyên căn bản không để vào mắt. Dù sao liền xem như cấp 7, cấp 8 linh thảo, tại tiểu thế giới này bên trong cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng Vân Tịch từng bị thiên đế tái tạo qua thể chất, cho dù chỉ có cấp 5, nhưng hạn mức cao nhất cũng đã đạt tới thần cấp. Lộc Huyên có thể nào không tâm động Tần Giác, nghĩ không ra vừa rồi hắn còn tại hỏi thăm Lộc Huyên hương vị thế nào, hiện tại liền đến phiên Lộc Huyên để mắt tới hắn đồ đệ. Yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi. Nuốt ngụm nước miếng, Lộc Huyên chân thành nói. Tin ngươi mới là lạ, cho dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Vân Tịch ngoài miệng lại không chịu chịu thua. Hừ, có sư phụ tại, tin rằng ngươi cũng không dám. Sư phụ Lộc Huyên sững sờ, ngươi là Tần tiên sinh đồ đệ, đương nhiên nhấc lên Tần Giác. Vân Tịch lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu, ta là sư phụ duy nhất đồ đệ, hâm mộ a hoa, thật à, ta cũng tốt muốn làm Tần tiên sinh đồ đệ. Lộc Huyên nhịn không được tán thưởng. Mạc lão, ngươi là coi ta không tồn tại sao? Hắc hắc. Sư phụ cũng không phải cái gì đồ đệ đều thu, ta cũng là nương tựa theo không gì so sánh nổi thiên phú, mới đến sư phụ thưởng thức. Vân Tịch càng nói càng đắc ý, dứt khoát bay đến Tần Giác trên bờ vai, hai tay chống nạnh, ở trên cao nhìn xuống Lộc Huyên, rất có phóng khoáng tự do, chỉ điểm thiên hạ ý tứ. Tần Giác, không gì so sánh nổi thiên phú, ta làm sao không nhớ rõ. Từ linh ương giới nam cảnh góc độ mà nói, Vân Tịch xác thực tính thiên tài, nhưng ở cao cấp vị diện cùng thần giới này địa phương, lại liền sâu kiến cũng không tính. Trái lại Lộc Huyên, không chỉ có là thần thú, tu vi càng đạt đến thượng vị cấp bậc chân thần, nếu không phải Vân Tịch từng bị thiên đế tái tạo qua thể chất, căn bản là không có cách cùng đánh đồng. Dù vậy, tại Tân Giác không giúp đỡ tình huống giới, Vân Tịch có thể hay không chạm đến thượng vị chân thần, vẫn như cũng là ẩn số. Lúc trước sở dĩ hội thu Vân Tịch khi đồ đệ, thuần túy là bởi vì Vân Tịch sớm sinh ra linh trí thôi, nếu như giống Lộc Huyên dạng này, Tân Giác tuyệt đối không hứng thú. Thật là lợi hại, có lẽ là chưa hề rời đi qua tiểu thế giới này nguyên nhân, Lộc Huyên phá lệ ngây thơ, lại thực sự tin tưởng Vân Tịch chuyện ma quỷ, một mặt hướng tới. Khu khu, Vân Tịch, ngươi còn là tiếp tục ngủ a. Tần Giác sạm mặt lại, vung đoạn một hiệu một cọng cỏ nói chuyện với nhau. Sư phụ, nơi này có thật nhiều linh quả, ta muốn ăn linh quả. Vân Tịch ôm chặt lấy Tần Giác cổ, đổi chủ đề. Cái này chút linh quả đẳng cấp quá cao, ngươi không thể ăn. Lấy Vân Tịch trí tôn cảnh cấp bậc tu vi, căn bản chịu không được thần quả uy năng, hơn phân nửa sẽ bị trực tiếp no bạo. Tốt áp Vân Tịch thất lạc túi đầu xuống. Ta biết bên kia có một ít cấp tờ hờ ập tờ linh quả, người muốn đi sao? Do dự một chút, Lộc Huyên đề nghị. Vân Tịch khẽ giật mình, lâm vào xoan suýt. Muốn để nàng và Lộc Huyên đơn độc cùng một chỗ, Vân Tịch là tuyệt đối không nguyện ý. Ai bảo Lộc Huyên là hiệu, nàng là cỏ đâu, vạn nhất bị ăn làm sao bây giờ? Không cần, tà chô này có. Tần Giác từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra mấy khỏa cấp 6 tả hữu linh quả, kín đáo đưa cho Vân Tịch. Tạ ơn sư phụ. Vân Tịch đại hỉ, lập tức ôm so với chính mình còn lớn hơn linh quả gặm bắt đầu. Ầm ầm, đột nhiên, rừng quả bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, đinh thai nhức óc, gợi lên vô số cây lá, bay phất phới, trận lạnh lùng kiếm ý xông thẳng tới chân trời, lệnh phương viên vạn giảm tầng mây vì đó lui tán. Đây là Tần Giác kinh ngạc thí đạo muốn đột phá lời còn chưa dứt, đạo đạo thần quang rơi xuống, chiếu sáng cả vùng thung lũng, thí đạo bóng dáng tùy theo dâng lên, tắm rửa tại thần quang bên trong, tóc dài loạn vũ, tản mát ra kinh khủng kiếm ý ầm ầm giữa thiên địa, vô tận năng lượng tuân hướng thí đạo, hình thành mắt trần có thể thấy gọn sóng, nghĩ không ra thí đạo thế mà hội ở thơ y điếm na y trùng kích chân thần cảnh giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.